Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, đệ 85 năm chương. Bởi vì Âu Dương Hằng nói, Âu Dương Hầu phủ người rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Bắt đầu hoảng hoảng loạn loạn mà khắp nơi tìm quan hệ. Lão Hầu gia cùng Hầu gia liên tiếp vào cung, mặc kệ bọn họ trong lòng có bao nhiêu không hiểu, này đều không quan trọng. Trước nhận sai, tiêu trừ hoàng thượng đối bọn họ bất mãn, giữ được tước vị mới là mấu chốt, nhưng mà tiến cung dễ dàng. Thấy hoàng đế lại khó, mỗi lần đã bị khinh phiêu phiêu một câu, hoàng thượng vội, đuổi rồi, làm bọn. Hắn chuẩn bị một bụng lời nói cùng cảm tình đều không chỗ biểu diễn, đảo không phải bọn họ không? Nghĩ học triều đình những cái đó trung thần lương tướng, ở cửa cung ngoại một quỳ liền một buổi sáng hoặc là cả ngày. Này nói cách khác đến dễ dàng, thật quỳ thời điểm, đừng nói một buổi sáng, chính là nửa canh giờ, bọn họ đầu gối liền chịu không nổi, chỉ phải trở về. Ngày hôm sau lại đến, để dùng số lần tới đả động hoàng đế kết quả. Có thể nghĩ, có cáo mệnh trong người nữ quyến, so với bọn hắn đãi ngộ muốn tốt một chút, trong cung hoàng hậu là gặp được, rốt cuộc nàng làm mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Có cố định thời gian tiếp kiến triều đình mệnh phụ quy định. Nhưng mà, gặp được lại như thế nào? Hoàng hậu căn bản liền không phản ứng các nàng, chẳng sợ căng ra đầu tìm cơ hội đáp thượng lời nói. Đối phương thái độ cũng là thập phần lãnh đạm mơ siêu này càng làm cho hầu phủ người cảm thấy không? Ổn, đến nỗi trước kia những cái đó quan hệ thế gia huân quý chi gian. Có thể liên hệ ở bên nhau vốn chính là ích lợi chiếm đa số. Hiện giờ đừng nói trong cung thái độ thập phần rõ ràng. Chính là Âu Dương Hằng đều rời xa bọn họ, chỉ cần có đầu óc, đều biết, Âu Dương Hầu phủ xong rồi, còn giúp vội, không ra ngôn chế nhạo, bỏ đá xuống giếng cũng đã thực không tồi, trong phủ các cô nương đã khóc thành lệ nhân nhi, đính thân. Bị từ hôn, còn không có đính, cũng hảo không đến chạy đi đâu, sứt đầu mẻ chán. Không hề biện pháp bọn họ, cuối cùng vẫn là đem mục tiêu đặt ở Âu Dương Hằng trên người, đương nhiên, cho dù lấy uy hiếp làm thủ. Đoạn, bọn họ cũng không nghĩ tự mình ra mặt, đây cũng là quý nhân xử lý sự tình phương thức, không đến vạn bất đắc dĩ. Tuyệt không giáp mặt xé rách mặt cũng may còn có lý ra người. 500 lượng bạc, hơn nữa một ít trong lời nói dụ hoặc, kia cả gia đình tiện dân. Không có nửa điểm do dự gật đầu, trực tiếp xông vào phía trước, Lý gia người xác thật là không ít, trừ bỏ Long Phượng Thai. Lý Phú Quý còn có 5 cái nhi tử cưới vợ, lại sinh tôn tử, có hảo chút tôn tử đồng dạng đã cưới vợ sinh con. Hơn nữa lớn lớn bé bé khuynh xào xuất động, mang theo tham lang giống nhau ánh mắt, cùng với làm thân nhi tử cùng con nuôi đều cần thiết phải đối bọn họ cúi đầu nghe theo khí thế. Xông qua đi, đối phó con cháu, bọn họ sở trường nhất, nhưng mà, sở trường bọn họ, còn không có tới gần Âu Dương gia theo như lời phủ đệ. Đã bị một đội thị vệ cấp vây quanh, người nào, cũng không nghĩ, nơi này là địa phương nào, chân chính hoàng thành, chính là chuyên môn thành lập cấm quân bảo hộ địa phương, không chỉ là trong hoàng cung mặt. Ngày đêm có thị vệ qua lại tuần tra, chính là bên ngoài. Cũng là đồng dạng như thế, bọn họ lớn như vậy một đám người. Này lệnh thị vệ tưởng không chú ý đều khó, hùng hổ Lý ra người. Đối mặt lạnh băng trường thương, chân lập tức liền mê mơ siêu nhưng mà đối phương cũng sẽ không bởi vì bọn họ sợ hãi mà buông tha bọn. Họ, đồng thời tới gần một bước quan ra tha mạng lập tức liền quỳ xuống. Trong miệng không ngừng nói như vậy, nói chuyện. Người nào? Tới nơi này làm cái gì? Chờ đến Lý gia người run run rẩy rẩy mà đem nói cho hết lời sau, lan. Nơi này là hoàng cung, không có các ngươi thân thích, nếu lại có lần sau, ngay tại chỗ xử quyết, mặt sau này 4 chữ, trực tiếp dọa hôn mê mấy cái nhát gan Lý gia người, ở ngay lúc này. Sở hữu tham lam, ích lợi đều không đáng nhắc tới, bảo mệnh mới là quan trọng nhất mà này đó. La Lan cùng Đại Lam là hoàn toàn không biết ngày hôm sau, Đại Lam cười ha hả mà đưa La Lan tiến cung. Tiểu Lan, hảo hảo mà làm việc, ta ở nhà chờ ngươi trở về, ân, La Lan gật đầu. Đại Lam Lam, muốn ăn nhiều cơm, hảo, Đại Lam dùng sức gật đầu, Âu Dương Hằng là đem nàng đưa đến Hoàng thượng trước mặt mới rời đi. Bất quá, hắn rời đi thời điểm, vệ công công theo đi lên, đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói cho hắn. Âu Dương công tử, người nếu là không đành lòng xử lý, đưa bọn họ giao cho ta như thế nào? Làm phiền công công, Âu Dương Hằng cười lắc đầu, ta sẽ xử lý tốt, tốt nhất như thế. Hoàng thượng cũng sẽ không chịu đựng chuyện như vậy luôn mãi phát sinh, lần đầu tiên là ở trên đường cái, lần thứ hai thế nhưng muốn tìm đến Hoàng thượng ban cho phủ đệ đi. Lá gan cũng thật đại, cho nên, phải có lần thứ ba. Phỏng chừng đầu liền phải rớt, đa tạ công công nhắc nhở, Âu Dương Hằng từ cổ tay áo lấy ra một cái nặng trĩu túi tiền đưa qua, Tiểu Lan còn muốn phiền toái công công nhiều chiếu cố, hảo thuyết, vệ công công quang minh chính đại mà nhận lấy, trên thực tế người thông minh đều biết, tiểu ngốc tử có hoàng thượng ở, trong cung ai dám cho nàng sắc mặt xem siêu terrain thực tế, thật là có người, nghe được tiểu ngốc tử tiến cung. Bị thao luyện đến cả người đều hư thoát lục điện hạ. Cười đến vẻ mặt nịnh nọt mà đối với tam điện hạ. Tam ca, chúng ta đi phụ hoàng trong viện nhìn xem bái. Kia tiểu, ngốc tự còn không có xuất khẩu. Bị nhà mình tam ca lạnh băng ánh mắt đảo qua, lập tức sửa miệng, tiểu Lan muội muội hôm nay tiến. Cùng tam điện hạ cũng không có phản đối. Chỉ là nhìn hắn, người tay không đi, bằng không đâu. Lục điện hạ hỏi lại, người kêu ngươi một tiếng lục ca. Lễ gặp mặt đâu, tam ca chuẩn bị, lục điện hạ vừa thấy hắn bộ dáng, liền biết chuẩn bị, hảo đi, bọn họ hãy đi trước, phân phó nô tài đi nhà mình mẫu phi nơi đó, tùy tiện lấy điểm mơ siêu tiêu quý phi nghe được nô tài hồi báo. Tức giận đến muốn tấu nhi tử, nhưng mà, đã sủng đến lớn như vậy nhi tử, chuyện tới hiện giờ trừ bỏ tiếp tục sủng. Còn có thể như thế nào? Chuẩn bị lễ vật bái, đi đến nửa đường thượng, mới phản ứng lại đây. Sự tình không thích hợp à? Tam ca liền lễ vật đều chuẩn bị tốt, có phải hay không nói liền tính hắn không đề cập tới khởi. Hắn cũng trở về, tam ca, ngươi không thể nào, sẽ không cái gì? Tam điện hạ hỏi, tuy rằng bị trong lòng ý tưởng hoảng sợ. Nhưng lục điện hạ nhìn khí thế kinh người tam ca. Trung quy không có can đảm đem nói ra tới, chỉ là như thế nào sẽ, kia tiểu ngốc tử hoàn toàn nhìn không ra tới có cái gì xuất sắc. Vì cái gì phụ hoàng như vậy thích nàng, hiện giờ tam ca thế nhưng cũng đối nàng như vậy đặc biệt ân, trong chốc lát phải hào hào nhìn. Xem siêu huynh đệ hai đến thời điểm, La Lan đang ở cấp hoàng đế chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Trên mặt vẫn là mang theo giống nhau ngây ngô cười. Nhưng nàng trước mặt bãi đều là thứ gì? Hảo chút vì cái gì hắn không quen biết? Tiểu tạm dừng một chút, Tiểu Lan muội muội, Lục điện hạ cười ha hả mà chào hỏi, La Lan ngẩng đầu. Nhìn hai người liếc mắt một cái, kia ánh mắt, hoàn toàn là xem người xa lạ bộ dáng, bọn họ rõ ràng, vị này chỉ sợ đã nhận không ra nàng, bất quá. Cho dù là như thế này, hắn thù vẫn là muốn báo, phải biết rằng. Hiện tại toàn bộ kinh thành đều đang xem hắn chê cười. Đường đường lục điện hạ, bị một cái ngốc tử đánh không nói. Kia ngốc tử còn mau sự không có. Đây là sỉ nhục chỉ là, muốn như thế nào báo thù. Hắn hiện tại còn không có nghĩ đến, giữa chưa thời điểm. Hoàng đế khó được thấy hai cái nhi tử cũng ở. Liền lưu lại bọn họ ăn cơm siêu liên tục vài thiên, đều gặp gỡ. Hoàng đế trước hết đem nhà mình con. Thứ ba gọi vào trước mặt, lão tam, ngươi có ý tứ gì? Nàng không sợ nhi thần, tam điện hạ nói nhưng thật ra trắng ra, hoàng đế vô ngữ. Sau đó, chính là một hồi gian dậy, trẫm đã sớm cùng ngươi đã nói. Cho dù làm không được giống trẫm như vậy hòa ái dễ gần. Cũng không thể cả ngày sụ mặt, hiện tại đã biết đi, thân là hoàng đế nhi tử, đều hai mươi mấy. Còn cưới không đến tức phụ, trẫm vừa nói phải cho ngươi tuyển phi, trong kinh thành thiên kim liền bị bệnh một tảng lớn, ngươi mất mặt không a? không mất mặt Tam Điện Hạ lạnh mặt, nhưng thật ra thực nghiêm túc mà trả lời, chậm thế ngươi mất mặt được rồi đi, hoàng đế bất đắc dĩ. Đỡ chán, tính, chậm là quản không được ngươi, Tam Điện Hạ lúc này tuy rằng lạnh mặt, nhưng trong mắt lại có một tia ý cười. Phụ hoàng khả năng chính hắn đều không có phát hiện, từ trong cung có cái này tiểu ngốc tử về sau. Hắn là càng ngày càng giống bình thường phụ thân đến gần rồi, nhưng là, hoàng đế bản khởi nghiêm. Túc gương mặt, tiểu ngốc tử tình huống không giống nhau. Nàng rất nhiều ý tưởng đều cùng chúng ta bất đồng. Hơn nữa rất khó thay đổi. So với ngươi, trẫm cảm thấy lão lục càng thích hợp Tam Điện Hạ không nói lời nào. Lạnh nhạt mặt nhìn hắn, nhìn ngươi bộ dáng này. Liền tưởng tấu ngươi, hoàng đế thở dài. Hảo đi. Trước không nói nàng có nguyện ý hay không, cưới nàng, liền ý nghĩa mất đi chẫm người thừa kế tư cách, người minh bạch sao, liền tiểu ngốc tử dáng vẻ kia, hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, trở thành hoàng hậu sẽ là bộ dáng gì, minh bạch Tam Điện Hạ gật đầu, đừng nóng vội gật đầu hoặc là làm ra hứa hẹn, này cũng không phải ngươi một người sự tình, trước cùng ngươi mẫu hậu thương lượng hảo đi, là Tam Điện Hạ gật đầu. Thích kia tiểu ngốc tử sao? Chỉ là không chán ghét, cảm thấy thú vị mà thôi. Hắn cùng phụ hoàng nói cũng là lời nói thật, nếu thật muốn tìm cá nhân làm bạn nói, hắn tuyệt đối muốn tìm một cái không sợ người của hắn. Nếu không, cùng đối phương cùng nhau sinh hoạt, nhìn đối phương nơm nớp lo sợ, một chút ý tứ đều không có tiểu ngốc tử, ít nhất thú vị, hoàng đế trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình con thứ ba. Trong lòng may mắn, cũng không có đem hắn ý tưởng đối lão lục nói. Bằng không, lão tam khả năng muốn đánh cả đời quang côn, đến nỗi tiểu lục không phải hắn bất công. Tuy rằng tuổi cũng không nhỏ, nhưng tóm lại không lão tam đại. Hơn nữa tuy rằng không có gì bản lĩnh, nhưng ít ra chỉ cần hắn nguyện ý. Cưới vợ là không có vấn đề, nhưng mà cho dù là hoàng đế cũng không biết. Trên đời có một cái từ. Gọi là ngoài ý muốn, thành tây một tòa còn tính không tồi tiểu viện tử, có thể là bởi vì gần nhất mọi việc không nên. Lý gia người thấy Âu Dương Hằng, mặt kéo đến thật dài, không bao giờ gặp lại phía trước thân cận cùng nhiệt tình ta hôm nay tới. Chỉ là tới nói cho các ngươi một việc, không cần lại đi quấy rầy tiểu ngũ sinh hoạt, nếu không, đầu như thế nào rớt, cũng không biết Âu Dương Hằng cũng không để ý bọn họ thái độ. Nói thẳng minh ý đồ đến, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lý Phú Quý bãi phụ thân khoản, bất mãn mà nói, có ý tứ gì ngươi rất rõ ràng. Tiểu ngũ hiện tại trụ địa phương, nói là phía ngoài hoàng cung, nhưng thực tế thượng, cũng là ở cấm quân bảo hộ trong phạm vi, hoặc là các ngươi muốn nhìn một chút, cấm quân có thể hay không thật sự đem các ngươi giết chết nghĩ đến ngày hôm qua trải qua. Lý gia người sắc mặt đều thật không tốt, ta là cha ngươi, Lý Phú Quý trừ bỏ cường điệu cái này. Trên thực tế cũng không biết có nói cái gì có thể cùng đứa con trai này nói, Âu Dương Hằng thoạt. Nhìn quá mức xuất sắc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Hắn cùng bọn họ căn bản là không phải một cái thế giới người, cho nên. Đây cũng là ta hôm nay tới mục đích, Âu Dương Hằng từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền, Lý. Ra người đôi mắt đều sáng, nơi này là 5 lượng bạc. Về sau mỗi năm ta đều sẽ cho các ngươi nhiều như vậy. Xem như ta hiếu thuận của các ngươi, đây là Âu Dương Hằng có thể nghĩ đến. Nhất thỏa đáng biện pháp, 5 lượng, ngươi tống cổ ăn mày a. Chu thị trực tiếp kêu la lên, muốn liền phải. Không cần cũng tùy các ngươi xử trí, hắn đã hỏi thăm thật sự rõ ràng. 5 lượng bạc tuy rằng ở hắn xem ra thật sự không nhiều lắm. Còn không có hắn cấp Đại Lam hoặc là Tiểu Lan đặt mua một bộ quần áo phía trước. Nhưng cũng đủ Lý Phú Quý cùng Chu thị ăn mặc cần kiệm quá một năm mơ siêu chính yếu chính là. Hắn cảm thấy bọn họ cũng chỉ giá trị nhiều như vậy, chúng ta đây đâu. Lý gia huynh đệ nhìn hắn, ánh mắt thực nóng bỏng, ta chỉ nghe nói qua muốn hiếu thuận cha mẹ. Lại chưa từng nói qua, còn muốn hiếu thuận huynh trưởng, các ngươi không tay sao? Nói xong, Âu Dương Hằng trực tiếp rời đi quyết định. Tiếp theo, hắn trực tiếp phái người đưa lại đây là được, ở Âu Dương Hằng rời đi sau. Lý gia người sắc mặt khó coi thật sự, trong lòng cũng có chút luống cuống. Đứa con trai này thoạt nhìn như là thật sự sẽ không ở quản bọn họ, nhưng mà càng không xong sự tình. Còn ở phía sau, hôm nay buổi tối, hai cái công phu cao cường hắc y nhân trộm mà lẻn vào Lý gia sân. Đem sở hữu đáng giá đồ vật đều cầm đi, chờ đến ngày hôm sau Lý gia người tỉnh lại, thiên đều suy. Sụp lớn như vậy toàn ra người, không xu dính túi, nên như thế nào sinh hoạt? Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.